Chương 1741, sẽ không để cho người khác cướp đi. Cầu toàn định. Chương 1741, sẽ không để cho người khác cướp đi. Cầu toàn định làm Trương Tường nằm dài trên giường thời điểm, hắn dính vào gối đầu cũng đã là lâm vào trong giấc ngủ. Hơn nữa, vẫn là một loại sâu tầng thứ trong giấc ngủ. Bởi vì, ở nơi này một loại dưới trạng thái, hắn mới có thể mau sớm khôi phục tinh lực. Tuy là, theo Long Thần đánh nhau thời gian tuy là vẹn vẹn chỉ là hao tốn không đến 15 phút mà thôi, nhưng hắn tiêu hao tinh lực cũng là rất khó tính được đi ra. Hơn nữa, phía sau hắn còn gắng gượng tinh thần, sống lại nhiều như vậy sinh vật, tinh lực hao phí tự nhiên cũng có chút xuất hồ ý liêu ở ngoài. Vì vậy, muốn nhanh một chút khôi phục tinh lực nói, liền chỉ có sử dụng cái này một loại biện pháp. Vô luận từ lúc nào, ngủ đều là khôi phục tinh lực một loại trong đó tốt nhất biện pháp. Mà ở trong giấc ngủ, hắn cũng không biết, tại hắn mới vừa nằm xuống phía sau không lâu sau, Niu cũng đã là quang tiểu cấp nha, có chút đông lạnh mà yên tĩnh mở cửa, hướng về bên trong len lén thăm dò mình đầu nhỏ tới. Đang nhìn Trương Tường an nhiên ngủ ở trên giường, lại nhẹ nhàng mà hô vài tiếng, phát giác cũng sẽ không thức dậy Trương Tường sau đó. Nàng cũng đã là trên mặt mang theo như là an vụng thành công tiểu miêu một dạng, trên mặt lộ ra nụ cười tới. Sau đó, nàng mới tính yên tĩnh một lần nữa tướng môn tắt đi tới. Mà trong hành lang, vẻ mặt bởi vì mới vừa tỉnh ngủ có chút tuột huyết áp mà vẻ mặt mông lung, giang ra tay trái, tay phải hơi nhào nặn lấy ánh mắt số ra, cũng là từ bên trong phòng đi ra. Tỷ tỷ, cậu vẫn là ngủ trong. Chúng ta nhanh một chút tiến hành chúng ta kế hoạch đi. Mưu mặt trên lộ ra tràn đầy phấn khởi biểu tình đến, Huy Vũ cùng với chính mình đôi bàn tay trắng như phấn nói rằng. Mà nghe được kế hoạch hai chữ này mắt, số giả cũng là đột nhiên từ loại nào dương dương lười biếng tiểu miêu trong trạng thái, lập tức liền thanh tỉnh lại. À được rồi, chúng ta kế hoạch đây, số giả đột nhiên sợ hô lên, lập tức liền thanh tỉnh lại. À tỷ tỷ, nói nhỏ thôi à, nếu như cậu tỉnh lời nói. Chúng ta đặc thù kế hoạch không phải là thất bại sao? Mưu vội vã là bưng bít sổ ra miệng, hướng về nàng lộ ra suy thủ thế tới. Chúng ta kế hoạch nhưng là chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nếu như thất bại nói, chúng ta há lại không phải muốn bại bởi mít cả tiểu thư sao? Sổ dạ rất khó được khí thế rất đủ nói. Bất quá, ở sau khi nói xong, nàng mới phản ứng được, ở Mưu trước mặt nói mâu thân của hắn cũng không phải nhất kiện rất hảo sự tình. Cái kia, Niu, ta không phải một cái ý tứ. Sổ dạ có chút bối rối mà nghĩ muốn giải thích. Bất quá, Niu nhưng cũng là khí thế rất đủ lắc đầu. Tỷ tỷ, không cần giải thích. Ta cũng không muốn bại bởi mụ mụ cậu à, hắn có thể là của chúng ta coi như là mụ mụ, nàng cũng không cướp được. Niu cũng là rất khó được mà đem quyết tâm của mình nói ra. Bất quá, nghe nàng thoại ngữ, sổ dạ trên mặt của cũng là lộ ra kinh ngạc khuôn mặt tới. Niu, lẽ nào ngươi? Sổ dạ có chút kinh ngạc hỏi lấy. Đúng à, tỷ tỷ, ta cũng thích cậu kia mà cho nên à, chúng ta về sau có thể là đối thủ kia mà à? Không phải, không chỉ là ngươi, ngay cả mụ mụ, giải cả tiểu thư, dì nô tiểu thư, so gì tỷ tỷ ta cũng là sẽ không để cho. Như khí thế rất đủ nói. Nhưng đang nói đến phân nửa thời điểm, nàng liền có chút phát điên đứng lên. Bất quá, chúng ta cậu tại sao phải có như vậy hảo nữ nhân duyên a? Trước đây không phải nói hắn là một cái mọt game kia mà, căn bản cũng không có nữ hài tử thích, không làm sao đến rồi hiện tại, dĩ nhiên sẽ nhiều hơn nhiều như vậy cạnh tranh đối thủ tới đây, thật là hoa tâm đại la bậc kia mà. Mưu có chút cắn răng nghiến lợi nói. Mà nghe Mưu thoại ngữ, sổ dạ cũng là có chút cùng chung mối thù lên. Đúng à, hết lần này tới lần khác hắn còn không biết thu liễm kia mà, nếu như gì tiểu thư ở đây, nhất định sẽ giúp chúng ta nhéo lỗ thai của hắn để giáo huấn nữa nha. Sổ dạ cũng là có chút cắn răng nghiến lợi nói rằng. Đúng à, nếu như gì tiểu thư ở đây, cậu căn bản cũng không dám ngông cuồng như vậy kia mà, như là cậu tính cách, hắn nhất định là sẽ cầu xin tha thứ a. Mà như trước lấy gì tiểu thư tính cách, nàng cũng nhất định là không để cho cậu một cái hảo hảo giáo huấn liền sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Đến một cái thời điểm, nhất định là cậu bị gì tiểu thư nhéo lỗ thai đi đâu. Như đang nói thời điểm, cũng đã là bật cười. Mà đồng thời, tựa hồ là liên tưởng đến một cái hình ảnh, sổ dạ cũng là bật cười. Tuy là, Duy cùng xỉn gỗ rủi ro sau đó, các nàng bi thương trong lòng vẫn chưa có hoàn toàn mà biến mất. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy tu bổ, còn có Trương Tường đám người tới bổ khuyết các nàng trong nội tâm thiếu sót sau đó, các nàng kỳ thực đã là từng bước điệu tẩu ra, đã từng không dám đối mặt với tình huống. Bây giờ nói đứng lên, mặc dù là có nhàn nhạt thương cảm, nhưng có đôi khi, cũng là có thể đang nhớ lại đến hảo hồi ức thời điểm, lộ ra nụ cười ấm áp, thậm chí là đang nghĩ đến buồn cười sự tình, bật cười. Bởi vì, tại trước đây, bọn họ lẫn nhau đều là ở toàn tâm toàn ý trả giá, có lẫn nhau mỹ hảo hồi ức kia mà. Cho nên, từ từ, cũng biến thành không thể tiếc lên. Cái này, chính là trưởng thành. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Một bên khác cửa thang lầu, cũng là từng bước vang lên đạp, đạp, thắp còn có thanh thúy chỉnh lỉnh bắt đầu thành âm kia mà. Tiếp đó, chính là Hy Nạ nhào nặn lấy ánh mắt bóng người nhỏ bé, xuất hiện tại cửa thang lầu địa phương. A là các tỷ tỷ A Hy Nạ khả ái ngáp một cái, huy vũ cùng với chính mình tay nhỏ bé, hướng về Sô Dạ cả dù mì hỏa vẫn ăn lấy. Mà nhìn Hy Nạ thân ảnh, Sô Dạ các nàng cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hy Nạ, làm sao sớm như vậy liền đứng lên đâu, bây giờ còn sớm, nhanh một chút trở về ngủ nhiều một hồi đi. Sô Dạ nhìn Hy Nạ một bộ mắt buồn ngủ mông lung dáng vẻ, có chút bận tâm nói đến lấy, đi lên đi vào, đưa nàng từ trên thang lầu ôm xuống, liền phải hướng đi lên lầu. Bất quá, Sô Dạ cái này một động tác, cũng là bị Hy Nạ cường liệt kháng nghị. Không phải, ta không phải muốn về ngủ, Hy Nạ chợt lắc đầu đến, ngay cả vừa mới mắt buồn ngủ mông lung dáng vẻ, lập tức cũng là tiêu thất. Mà nghe Hy Nạ thoại ngữ, Sô Dạ mặt trên lộ ra một sợi vẻ mặt bất đắc dĩ tới. Nhưng là, bây giờ còn sớm a, nếu như quá sớm tỉnh nói, đợi lát nữa đến trong vườn trẻ, nhất định lại muốn ngủ gà ngủ gật. Nói vậy, thi xe không thế cùng tiểu bằng hữu cùng nhau đùa giỡn a, ngươi không phải nói, ngươi đã là tỷ tỷ, phải dẫn những người bạn nhỏ chơi với nhau rồi không, Sổ Dạ tỉ mỉ khuyên lơn Hy Nạ. Nơi đây nói một tiếng, Hy Nạ đã là từ tiểu ban tấn thăng đến đại ban. Thế nhưng, Hy Nạ vẫn là một bộ kiên quyết dáng vẻ. Đợt, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt.